Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, trong suốt hơi nước, nguyên bản phát điên Hạn Mẫu liền muốn hướng phía giữa đám người đánh tới. Thế nhưng là theo kia to lớn thái cực đồ án chuyển động. Từ nơi sâu xa, khí chàng lần nữa sinh ra cực chấn động lớn. Kia vù vù niệm tụng chú ngữ thanh âm vẫn luôn tại bên tai ta tiếng vọng. Giống như muốn tiến vào ta não nhân bên trong, để cho ta nỗi lòng không cách nào bình tĩnh trở lại. Theo khí chàng ba động, một cỗ không hiểu mà lực lượng khổng lồ thông qua ngũ hành chi lực chuyển đổi ra. Dung nhập kia to lớn thái cực đồ án bên trong. Nguyên bản những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ tiếp dẫn thiên lôi tạo ra tiếng vang cực lớn. Theo tiếp dẫn thiên lôi thuật pháp kết thúc đã ngừng nghỉ xuống tới. Thế nhưng là cái này to lớn thái cực đồ án tiếp dẫn thiên địa ngũ hành chi lực về sau. Chỉ một thoáng một lần nữa phong vân biến ảo, tiếng sấm rung động ầm ầm, cuồng phong chợt vang lên, thổi chung quanh đại thụ đung đưa không ngừng, vô số lá rụng bay tán loạn, phát ra rầm rầm tiếng vang, làm ta ngẩng đầu hướng phía bầu trời đen kịt đi lên nhìn thời điểm. Phát hiện trên đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Từ kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đột nhiên lại bắn ra một tia sáng. Đem kia điên cuồng Hạn Mẫu cho bao phủ lại. Đương cái kia đảo ánh sáng bao một cái ở Hạn Mẫu về sau. Kia nguyên bản tả xung hữu đột Hạn Mẫu lập tức giống bị đọng lại trên mặt đất. Không nhúc nhích. Sau đó Trung Nam Sơn mấy cái kia đạo trưởng trực tiếp ngồi trên mặt đất. Từng người bấm niệm pháp quyết niệm chú, phân biệt đưa tay xa xa một chỉ, tất cả đều chỉ hướng con kia bị cố định tại chỗ Hạn Mẫu trên người. Lại sau đó, cũng không biết tình huống như thế nào, mấy cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ trong tay đột nhiên liền nhiều hơn một đạo giống như là dây thừng. Giống như chùm sáng, bị những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ phân biệt nắm trong tay. Phân chín cái phương hướng khác nhau, gắt gao khốn trụ cái kia điên cuồng Hạn Mẫu, mà kia Hạn Mẫu trong cổ cũng nhiều thêm một cái tròn trịa vòng sáng. Giống như là chó trong cổ vòng cổ, cứ như vậy, tựa như lại tăng thêm một lớp bình phong, đem kia Hạn Mẫu trực tiếp buồn ngủ gắt gao. Bất quá kia trên trời cao vòng xoáy khổng lồ tại xoay tròn trong chốc lát về sau. Rất nhanh liền lắng xuống. Vậy cái kia vòng xoáy bên trong bắn ra chùm sáng cũng thu nạp trở về. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Kia trong vòng xoáy bắn ra chỉ riêng giống như cũng chỉ có thể duy trì một lát quang cảnh. Rất nhanh đã mất đi tác dụng. Sinh ra tới, cũng chỉ có dựa vào kia 9 cái Trung Nam Sơn đạo sĩ đến vây khốn cái kia Hạn Mẫu. Đường kia cột sáng vừa biến mất. Kia nguyên bản bị dừng lại tại chỗ Hạn Mẫu liền lần nữa giãy giụa. Đung đưa kia đầu to lớn, để mấy cái kia nguyên bản ngồi dưới đất Trung Nam Sơn đạo sĩ không thể không đứng thân mà lên. Thân thể về sau nghiêng, nhưng vẫn là bị kia Hạn Mẫu lôi kéo tả diêu hữu hoàng. Thân hình đung đưa không ngừng, nhưng vào lúc này, từ những cái kia tổ đặc biệt người bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy cái cầm trong tay pháp khí cao thủ. Thân hình thoát một cái, trực tiếp sôi nổi mà lên, nhấc lên bảo kiếm trong tay, liền hướng phía kia Hạn Mẫu trên đầu bổ tới. Phía dưới cũng không ít tổ đặc biệt cao thủ, đồng thời cầm lên trong tay pháp khí đi vây công kia Hạn Mẫu hạ bàn. Đây chính là hợp nhau tấn công tiết tấu. Ta thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn tại những này tổ đặc biệt người bên trong tìm kiếm một người thân ảnh. Đó chính là nhà ta lão gia tử. Rốt cục, ta tựa như là thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm, đi đầu nhảy tới kia Hạn Mẫu trên đầu, nằm ngang liền chặt ra một kiếm. Cái thân ảnh kia có chút giống là gia gia của ta. Nhưng là ta cũng không dám xác định. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa một chút, bất quá kia Hạn Mẫu cho dù là bị người vây khốn, cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, Đùng đưa to lớn đầu trốn tránh. Ta còn chứng kiến kia hạn mẫu cổ họng tựa hồ tuôn ra bỗng nhúc nhích. Lại sau đó, nó há miệng, phun ra một đoàn trong suốt hơi nước, vừa vặn đánh vào một cái chính diện nhào về phía nó tổ đặc biệt trên người nhân. Người kia thân thể còn tại giữa không trung, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người chợt trưng bốc lên một đoàn màu trắng sương mù. Chờ cái kia tổ đặc biệt cao thủ rơi trên mặt đất thời điểm, chỉ còn lại một đống trắng bóng bộ xương. Ta đi, kia hạn mẫu miệng bên trong phun ra ngoài đến cùng là cái quái gì? Mấy giây không đến liền đem người ăn mòn thành bộ xương. Đang lúc ta lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, một bên Trương lão ma hít vào một ngụm khí lạnh, giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra. May mắn có những này triều đình ưng khuyển cho chúng ta làm bia đỡ đạn. Bằng không chúng ta rất khó chiếm được tử bạt. Cái này hạn mẫu tử bạt thế nhưng là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện tà vật. Nơi nào có dễ đối phó như vậy? Chờ bọn hắn thu thập xong hạn mẫu, đoán chừng cũng muốn tổn binh hao tướng hơn phân nửa đi. Hắc hắc, lúc này, kia Trương lão ma thân thể mặt khác một bên người nhỏ giọng hỏi, trưởng lão, kia hạn mẫu miệng bên trong phun ra chính là cái gì đồ chơi? Làm sao lợi hại như vậy? Đây không phải là cái gì, chính là hạn mẫu nước bọt mà thôi. Mọi người đều biết, cái này cương thi cơ thể đều là chứa thi độc. Vô luận là bị cương thi cắn được vẫn là bắt được, tất nhiên đều sẽ lây nhiễm thi độc. Khác biệt chính là bọn hắn gặp được chính là một con hạn mẫu. Cái này hạn mẫu chính là cương thi ở trong cực phẩm. Nước bọt cũng là kịch độc vô cùng, trực tiếp đòi người tính mệnh. Chúng ta đừng có gấp, từ từ sẽ đến, chờ lấy nhìn khí chàng này cho hay đi. Trương lão ma hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói, trưởng lão, các huynh đệ đã sớm chờ không nổi nữa. Bằng không chúng ta thừa dịp lấy bọn hắn thu thập hạn mẫu thời điểm, trực tiếp giết ra ngoài, tất nhiên đánh bọn hắn một trở tay không kịp, người ngã ngựa đổ, cái này giết cũng thống khoái không phải. Cách đó không xa một người hán tử khác cũng chen miệng nói. Không được, Trương lão ma từ chối thẳng thắn nói, thời cơ chưa tới, không thể tự tiện hành động. Nếu ai không nghe lão tử hiệu lệnh, giết chết bất luận tội. Hiện tại lao ra quá sớm, trước hết để cho kia hạn mẫu hào hào tiêu hao bọn hắn một trận. Chờ bọn hắn tổn thương hơn phân nửa, tinh bì lực tẫn thời điểm, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Lão tử người ngựa đều là tinh anh, sao có thể dễ dàng như vậy đi lên làm bia đỡ đạn. Không nghĩ tới cái này Trương lão ma còn như thế bao che cho con. Nhưng là lúc này ta đã có chút ngồi không yên. Nhìn thấy tổ đặc biệt người đã bắt đầu có nhân viên thương vong. Kia hạn mẫu lại lợi hại như vậy. Ta chỉ lo lắng nhà ta lão gia tử lại gặp cái gì bất trắc. Nếu không phải Trương lão ma vẫn luôn ở bên cạnh ta, ta đã sớm xông ra. Liền lúc này nói chuyện công phu, lại có mấy cái tổ đặc biệt người chết oan chết uổng. Có chút là bị kia hạn mẫu miệng bên trong phun ra ngoài nước bọt trực tiếp ăn mòn thành một bộ khung xương. Có chút thì là bị nó không ngừng lắc lư lợi chảo xé rách thành mấy khối. Bất quá kia hạn mẫu cũng không có mò được quá nhiều tiện nghi. Trên người của nó cũng nhiều thêm rất nhiều vết thương. Cho dù là dạng này, kia hạn mẫu vẫn như cú sống 10 phần kiên cường. Giống như cùng làm sao làm đều không đánh chết, giống như tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, để cho người ta trong lòng run sợ, mỗi thời mỗi khắc đều có máu tươi bắn tung tóe ra, tiếng la giết cùng tiếng kêu rên hỗn tạp thành một mảnh. Mà mấy cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ thì bị kịch liệt giấy giụa hạn mẫu kéo xe đông giao tây lắc, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.